Phong Thần Châu, chương 1533, ngươi mơ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cũng không nói gì thêm. Kiếp thứ nhất, thân là Cửu U Đại Đế. Hắn biết bản thân mình sau khi trải qua sẽ còn có thể mở ra kiếp thứ hai. Cho nên hắn cực ít gần nữ sắc. Nhưng bây giờ gặp lại Cốc Tân Nguyệt, hắn không ngờ rằng cô gái ngốc này vẫn còn chờ hắn. Nhưng chỉ là đi ngang qua tiện tay cứu giúp. Có cần thiết phải như thế không? Tần Ninh nghĩ nghĩ, lắc đầu cười khổ. Ngươi cười cái gì? Cốc Tân Nguyệt cau mày nói. Cho dù trên người ngươi có báu vật, nhưng nếu không giúp ta tìm ra được Cửu U Đại Đế thì ta nhất định cũng sẽ giết ngươi. Giết ta thì cả đời này ngươi cũng không tìm được hắn đâu. Tần Ninh cười cười không nói gì thêm. Lúc này Lưu Vân Chiết đã sắp xếp xong mọi việc liền đi đến tiếp đãi Tần Ninh. Theo Lưu Vân Chiết đi vào bên trong thành Lưu Diễm, trong nội thành giờ đều loang lổ vết máu, mùi máu tươi nồng nặc vẫn còn chưa tan đi, những thi thể trên mặt đất đã có người bắt đầu xử lý. Lưu Vân Chiết dẫn Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt đến một khu vực tương đối yên tĩnh. Chỗ này cũng không bị ảnh hưởng. Lưu Vân Chiết chắp tay nói, hai vị, thật sự xin lỗi, tạm thời hai vị cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, bên ngoài vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý lắm, không sao, phải làm gì thì cứ đi làm đi, Tần Ninh thuận miệng nói, vừa hay thời gian này gấp rút lên đường cũng thật sự quá mệt mỏi. Lưu Vân Chiết chắp tay rời đi, đi ra ngoài đình viện, nhìn về phía Lưu Phương Nhi và Lưu Tường. Lưu Vân Chiết chân thành nói, chăm sóc Tần công tử cho thật tốt, cậu ấy cần gì cứ thỏa mãn cậu ấy. Vâng, hai người bọn họ cũng hiểu, lần này nếu như không có Tần Ninh thì Lưu Diễm các đã tiêu đời rồi. Trong lầu 2 ở tiểu viện, bên cạnh cửa sổ, Tần Ninh nghiêng người ngồi dựa vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoải mái vô cùng, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Đến đây bóp chân cho bản công tử. Ngươi mơ đi. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất không thấy dấu vết. Không biết dịu dàng quan tâm tí nào, vẫn là Sương Nhi tốt hơn. Nguyên nhân chủ yếu phân chia cảnh giới hóa thần thành các chuyển chính là ở cảnh giới hóa thần. Mỗi lần tăng lên một chuyển thì khí tức có thể chuyển động linh khí bên trong cơ thể một lần càng mạnh hơn. Giống như ném một hòn đá vào trong hồ nước, ban đầu gợn sóng, lan tràn ra chính là nhất chuyển. Cách chương,